Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 8, giữ lại cùng nước mắt. Quên đi, hay là trước đừng muốn những thứ này có không có. Nhanh lên nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị vũ trụ lữ hành a. Hades khẽ cười một tiếng, lặng lặng nhắm lại chính mình con mắt. Mấy giờ thoáng một cái đã qua. Khi hắn lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, đã là lúc đêm khuya. Lúc này trên mặt trăng có vẻ càng thêm vắng vẻ, liền côn trùng kêu vang chim hót thanh âm đều bé không thể nghe. Hades tinh thần lực chậm rãi quét hướng phía ngoài, các loại chờ phát hiện tất cả bình thường về sau, thân ảnh của hắn trong nháy mắt lóe lên, cũng đã lợi dụng truyền tống năng lực đi tới sân nhỏ bầu trời. Như vậy, dành thời gian, khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên nở nụ cười. Thân ảnh bắt đầu ở một mảnh bầu trời đêm tối đen trong liên tục chớp động. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới cái này tọa cổ thành chakra cháo sát biên giới. Mà bên ngoài cái kia mảnh nhỏ thâm thúy nước sơn, thất thất bảy, hắc. Chính là quá hết rồi. Hades hít sâu một hơi, thân ảnh lần nữa lóe lên, đã xuyên qua tầng này vô hình chakra cháo, đi tới thật không vũ trụ, đứng tại trong hư không, ngoại trừ sau lưng mặt trăng bên ngoài, tiền phương của hắn là hoàn toàn yên tĩnh cùng lạnh như băng thâm thúy đen nhánh không gian. Vô luận Hades tinh thần lực làm sao kéo dài, đều không gặp được phần cuối. Chỉ có đưa thân vào vũ trụ chân không, mới biết được cái gì là an tĩnh cùng với nhỏ bé. Còn có, cái kia dường như bị cả cái thế giới từ bỏ một dạng cô độc cùng cảm giác sợ hãi. Bây giờ Hades thì có cảm giác như vậy, bất quá hắn nhanh chóng áp, dưới trong lòng sợ hãi, bắt đầu kiểm tra lại tự thân tới. Xem ra dùng niệm động lực hình thành ô dù vẫn là rất không sai đó a. Nho nhỏ hài nhi thân thể phiêu phù ở vô hạn mênh mông đen nhánh trong vũ trụ. Hades đang cảm thụ một cái dưới bây giờ chung quanh thân thể, vậy cùng phía trước không sai biệt lắm áp lực cùng nhiệt độ phía sau. Tâm lý rốt cuộc thở nhẹ thở ra một hơi. Tuy là tinh thần lực đã tiêu hao có chút lớn, thế nhưng ít nhất có thể đủ ở trong vũ trụ sinh tồn. Quan sát một cái tự thân tinh thần lực tiêu hao biến hóa, Hades trong lòng cũng có cơ sở, cho dù tiêu hao quá lớn, hắn cũng có thể dùng truyền tống năng lực tại chỗ lưu lại một tọa độ. Sau đó trong nháy mắt trở lại mặt trăng, đến khi tinh thần lực bổ sung hoàn tất, lại tiếp tục đi tới. Tin tưởng như vậy tới tới lui lui, không cần vài chuyến hắn có thể đạt đến địa cầu. Hắn ở đen nhánh quá không chi trung hoàn nhãn chung quanh một cái quay vòng, phi thường dễ dàng đã tìm được cái kia tinh cầu màu xanh lam. Lúc này đang ở phương xa như ẩn như hiện, giống như là một chiếc ấm áp đèn chỉ đường một dạng. Thỏa mãn cười cười, Hades tinh thần lực hướng về kia cái phương hướng xa xôi nhanh chóng diên đưa tới, bắt đầu đánh hạ tọa độ, đồng thời truyền tống. Thân ảnh nho nhỏ lóe lên, chỉ chốc lát sau, cũng đã cách xa mặt trăng. Phía trước cái kia tinh cầu màu xanh lam, cũng bắt đầu trở nên rõ ràng sáng lên. Cùng lúc đó, mặt trăng chỗ sâu nhất, có một đảo dường như bị vụ che ở một dạng mông lung thân ảnh. Ở một chỗ thần bí bên trong không gian như ẩn như hiện, khiến người ta luôn là dòm ngó không ra toàn cảnh. Tuy là đạo thân ảnh này dường như huyễn ảnh hoàn toàn giống nhau pháp khiến người ta thấy rõ, thế nhưng cái kia là lướt đường cong cùng với cực hạn mỹ cảm, đem của nàng giới tính bại lộ không thể nghi ngờ. Đây là một cái nữ nhân, cho dù chưa thấy hoàn cảnh, nhưng là miễn là xem qua một cái người, đều có thể từ cảm giác đoán được. Đây là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Cái thân ảnh này ở Hades ly khai mặt trăng chi tế, cái kia mơ hồ trên khuôn mặt, dường như vẫn đóng chặt hai mắt giật giật, lông mi một hồi run rẩy, giống như là muốn mở hai tròng mắt một dạng. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, hết thảy có thể được đánh giá vì mỹ nhân, nữ nhân đều sẽ có lấy một đôi khiến người ta say mê hai tròng mắt. Tin tưởng nữ tử này, ở trợn mở ánh mắt trong nháy mắt đó, sẽ để cho nàng mỹ lệ nâng cao một bước, khiến cho hết thảy người nhìn thấy cũng vì đó sợ diễm. Nhưng mà, không biết bởi vì nguyên nhân gì, cái này hai con mắt thủy chung đều không thể mở. Ở tốn sức rung rung mấy lần đen nhánh mà khom dáng dấp lông mi cũng không quả sau đó, nàng lại nỗ lực đánh từ bản thân như ngọc xanh nhạt mảnh khảnh tay, dường như vô ý thức muốn giữ lại cái gì một dạng. Nữ tử tự tay giữ lại phương hướng, nơi đó đúng là có một đạo không ngừng tại trong hư không thiểm hiện, đang nhanh chóng chạy tới địa cầu thân ảnh nho nhỏ. Cái này mông lung mỹ nhân muốn giữ lại Hades, nhưng mà đối với cái này ngủ đẹp tâm ý của người ta, nỗ lực chạy tới địa cầu Hades lại hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc, tựa hồ là cảm giác được mình muốn giữ lại thân ảnh một điểm lưỡng lự cũng không có. Ngược lại, cách nàng càng ngày càng xa về sau, nữ tử dần dần buông xuống tay của mình. Nàng ấy vẫn đóng chặt trong đôi mắt, đã có một giọt nước mắt trong suốt lặng yên chảy xuống. Ở giọt nước mắt cùng khóe mắt chia lìa trong một sát na, về điểm này trong suốt cư nhiên dường như hư ảnh một dạng, xuyên qua một đoạn dài dòng khoảng cách phía sau, nhanh như tia chớp bắt được đang ở trong không gian không ngừng thoáng hiện thân ảnh nho nhỏ. Cuối cùng lặng yên không tiếng động tại hắn niệm động lực cháo ngoại vi, lại tạo thành một đạo không thể nhận ra cảm thấy màng bảo hộ. Này đạo giọt nước mắt hình thành màng bảo hộ Hades hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ở không để lại dấu vết bảo vệ hiện nay đang đặt mình trong thật không vũ trụ chính hắn. Gì? Hades về phía trước thoáng hiện thân ảnh đột nhiên dừng một chút. Vì sao tinh thần lực của ta tiêu hao đột nhiên biến được cơ hồ không có? Từ ly khai mặt trăng bắt đầu, vũ trụ trong chân không những cái này áp lực vô hình cùng xạ tuyến, liền đang không ngừng đè ép cùng phá hư hắn phòng hộ tại thân thể bốn phía niệm động lực lồng bảo hộ. Có thể dùng tinh thần lực của hắn mỗi một giây đều sẽ tiêu hao một đoạn ngắn. Nếu như dựa theo cái loại này tiêu hao tốc độ, chỉ sợ hắn thật muốn khôi phục rất nhiều lần tinh thần lực mới có thể đuổi đến trên địa cầu đi. Nhưng là ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn phát hiện vũ trụ chân không đối với mình niệm động lực lồng bảo hộ áp bách cơ hồ không có. Hades vội vã kiểm tra một chút thân thể của chính mình, cho ra kết luận là tất cả bình thường. Đây là chuyện gì xảy ra? Ở nghi thần nghi quỷ một hồi về sau, 4.5 Hades vẫn không lấy ra được một cái kết luận tới. Bất quá cứ như vậy dừng lại ở trong không gian cũng không phải là một sự tình. Được rồi, mặc dù có chút mạc danh kỳ diệu, thế nhưng cái này đen nhánh vũ trụ còn thật là khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên. Hay là chớ nghĩ nguyên nhân, nhanh đi địa cầu a. Cả phiến đen nhánh vũ trụ bên trong, ngoại trừ đi một tí nổi lơ lửng vẫn thạch bên ngoài, những thứ khác không có gì cả. Một người đợi ở hoàn cảnh này bên trong, luôn sẽ có một loại cảm giác đè nén. Vì vậy hắn quyết định trước nhanh chóng đi địa cầu, còn như tinh thần lực tiêu hao nhỏ đi nguyên nhân. Ở loại nhân loại này không cách nào đặt chân trong vũ trụ, có quá nhiều khó hiểu bí ẩn, tất cả cũng có thể phát sinh. Hắn ở tâm lý không xác định nghĩ đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.